phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 131, hèn mọn trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm khoa chưa bao giờ thấy Tần Duệ nổi giận. Trong số nhiều thiếu gia của các gia tộc, Tần Duệ nổi tiếng là người thanh nhã. Mọi việc đều có thể thương lượng. Đối xử với người khác rất hòa nhã và lịch sự. Vì vậy họ đã bỏ qua một điều. Người có thể ngồi ở vị trí cao như hiện tại tuyệt đối không đơn giản. Ngây người nhìn gương mặt lạnh lùng và nổi bật của người đàn ông, chủ nhiệm khoa sững sờ một giây, rồi nhận ra rằng Tần Duệ không nghe lời ông ta, vẫn cố chấp giữ ý kiến của mình. Sắc mặt trở nên khó coi. Tần cục, cô Giao Chi là em gái ruột của anh. Anh làm như vậy là không chịu trách nhiệm về mạng sống của cô ấy. Chủ nhiệm khoa nghiến răng nói, tôi không chịu trách nhiệm, ai sẽ chịu trách nhiệm? Các người à? Tần Duệ cười một tiếng, giọng điệu vẫn hòa nhã, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chủ nhiệm Triệu, em gái tôi cao 1m67, hiện tại nặng chưa đến 35kg, gầy đến mức không còn hình dạng. Nửa năm qua, đội ngũ các người đã sử dụng vô số biện pháp, vẫn không thể chữa trị cho cô ấy, thậm chí còn không phát hiện ra cô ấy có xu hướng tự làm hại mình nhé. Các người đang chịu trách nhiệm cho ai? Sắc mặt chủ nhiệm Triệu bỗng đỏ bừng. Tần Giao Chi lại có xu hướng tự làm hại, điều này họ hoàn toàn không phát hiện ra. Nói với giọng điệu thiếu tự tin, chúng tôi chưa từng thấy tình trạng của cô Giao Chi là khá nan dài. Một tay Tần Duệ cho vào túi, khí thế áp đảo, nếu các người bó tay hết cách, thì kê đơn thuốc đi. Triệu chỉ nhiệm đứng dậy một cách kích động, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tần Duệ. Tần cục, thuốc này thật sự sẽ hại chết cô Giao Chi. Tần Duệ nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nguy hiểm khiến người ta sợ hãi. Lần cuối cùng, kê đơn thuốc, chủ nhiệm Triệu thở gấp. Cuối cùng không dám đắc tội với Tần Duệ, gửi đơn thuốc đến phòng thuốc của bệnh viện, gói gọn thuốc này, phòng thuốc gửi lại tin nhắn, được thưa chủ nhiệm Triệu, 5 phút nữa sẽ lấy. Tần Duệ quay người đi ra ngoài phòng chủ nhiệm, sắc mặt chủ nhiệm Triệu nặng nề, không nhịn được mà thốt lên, Tần cục, anh sẽ hối hận, cơ thể cô Giao Chi đã không chịu nổi sự hành hạ nữa rồi. Tần Duệ không quay đầu lại, không vội không chậm mà rời đi. Nhà họ Tần, phu nhân Tần tự tay sắc thuốc, cho vào chén thuốc, mang đến cho Tần Duệ đang ở phòng khách. Khi thuốc được đặt trước mặt Tần Duệ, anh ta hơi ngẩn ra. Mẹ, mẹ đây là... Phu nhân Tần mím môi, mặt tái nhợt, yếu ớt nói, con mang lên cho em gái con đi. Tần Duệ nhìn bà ấy. Sau vài giây đứng dậy, đưa tay ôm vai phu nhân Tần, rồi bưng thuốc đi lên lầu. Hôm nay, Tần Giao Chi không chơi game, cố gắng làm phiền cố mang trên WeChat. Chị ơi, chị làm cô giáo của em đi. Em muốn học nhảy, chị quá lợi hại. Chị ơi, em biết chị là ai rồi. Trước đâu là biên đạo múa cố thần của Thịnh Thính. Vãi trưởng chị quá khiêm tốn. Chị nhận em làm học trò đi chị. Chị ơi, hàng chục tin nhắn được gửi đi. Thật sự rất khiêm nhường. Nhưng cố mang chẳng thèm để ý. Tần Duệ gõ cửa như thường lệ. Đợi vài giây mới đẩy cửa vào. Thấy Tần Giao Chi vẫn ngồi khoanh chân ở giữa giường lớn. Cầm điện thoại dường như đang nhắn tin cho ai đó. Mùi thuốc đông y nồng nặc và đắng. Gần như ngay khi Tần Duệ bước vào, đã tràn ngập cả căn phòng. Tần Giao Chi chợt nhíu mày, ngẩng đầu lên. Tần Duệ cười nói, Giao Chi, đây là thuốc do cô cố kê, chỉ có một bát, em uống nó đi. Tần Giao Chi liếc nhìn, cúi đầu, ngón tay di chuyển nhanh chóng. Chị ơi, anh trai em đã mang thuốc chị kê về rồi nè, cũng đã sắc xong rồi. Bên kia mới lười biếng trả lời một chữ. Ừ. Tần Giao Chi đắc ý nâng mày, chẳng phải đã có phản hồi sao? Tần Duệ nhìn Tần Giao Chi cúi đầu chơi điện thoại, rất tập trung, nhưng biểu cảm của nữ sinh lại tươi sáng chưa từng có. Anh ta cười hỏi, đang nói chuyện với ai mà vui vậy, cách Trương.